Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10, Hoàng Thổ Thôn. Linh Tê Trấn, lẻ loi một mình. Trầm Úc đi tới chỗ này chính mình bản không nên tới địa phương. Khoảng cách nhị thúc Trầm Chi Thu mất tích đã qua 6 ngày, mấy cái đại cung phụng cũng mất liên lạc 5 ngày. Ở cái này giao thông không phát đạt thế giới, mất liên lạc 5 ngày cũng không có nghĩa là cái gì. Dù sao theo Kiến An huyện chạy tới Linh Tê Trấn Hạ Hoàng Thổ Thôn, trên cơ bản cũng cần đại nửa ngày thời gian. 5 ngày không thấy tăm hơi, cũng không thể nói rằng cái gì. Nhưng nếu là quỷ dị quấy phá, tình huống kia thì chưa hẳn. Trầm phủ trên dưới, cơ bản sớm đã làm tốt một loại nào đó chuẩn bị tâm lý. Mà hắn chỗ lấy xuất hiện ở đây, hắn một, tự nhiên là muốn xác nhận một chút nhị thúc sinh tử của bọn hắn. Thứ hai nha, hắn là tìm đến quỷ dị. Bây giờ Kiến An huyện tựa như là núp ở bãi nhốt cừu bên trong con cừu nhỏ. Chung quanh tất cả đều là nhìn chằm chằm mãnh hổ. Hơi có ngoài ý muốn, ai cũng trốn không thoát số chết. Chớ nói chi là cái kia tựa hồ tồn tại ở một không gian khác to lớn quỷ thần. Loại kia quỷ dị, cũng không phải người bình thường có khả năng địch nổi. Có thể nói, bây giờ Kiến An huyện, phản thật không có huyện hạ tiểu trấn tới an toàn. Mà hắn, đồng dạng cần thực lực. Cho nên, hắn tới, cùng Kiến An huyện hư giả phồn hoa so sánh, Linh Tê Trấn lộ ra thanh lãnh rất nhiều. Vô cùng tiêu điều, nhưng hắn đối với những thứ này bên ngoài biểu hiện không có quá mức để ý. Chính mình mục đích tới nơi này là dò xét quỷ dị thực lực đẳng cấp. Tốt quyết định phải chăng cần phải mạo hiểm tiến vào Hoàng Thổ Thôn. Không do dự, Trầm Úc phân biệt một chút phương hướng về sau, đi thẳng tới nha môn. Nói là nha môn, kỳ thật chẳng qua là một chỗ công đường. Quan phủ thế lực tại mảnh này tiểu trấn, thùng rỗng kêu to, ngoại trừ Lý Chính bên ngoài, cũng chỉ có 5 tên bộ khoái. Nguyên lai là Trầm gia công tử, huyện úy đại nhân cháu trai, bản quan ngưỡng mộ đã lâu. Đang nói rõ thân phận, ý đồ đến về sau, hắn lập tức nhận lấy quá tôn trọng đãi ngộ. Một cái Linh Tê Trấn Lý Chính, tại triều đình thậm chí ngay cả quan chức đều không có, thuộc về lớn nhất nền tầng tiểu lại. Nhất là cái này để mặc Lý Chính chỉ là một cái thôn địa chủ, đối mặt Trầm Úc loại này lưng tựa Trầm gia công tử ca, có loại biểu hiện này tựa hồ cũng không kỳ quái. Công tử hơi đợi một lát, từ khi Trầm đại nhân mất liên lạc về sau, bản quan một mực tại triển khai hành động cứu viện, nhưng Hoàng Thổ Thôn chung quanh toàn bộ bị xương trắng bao trùm, ngay cả âm thanh cũng vô pháp truyền vào trong đó. Cái này để cho chúng ta hành động cứu viện không thể nào triển khai. Lý Chính mặt mũi tràn đầy ảo não. Chính cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy Trầm Úc. Trầm Úc ngồi ở chỗ đó, từ chối cho ý kiến, trên mặt nhìn không ra một điểm tâm tình biến hóa. Chỉ là tại lật lên có quan hệ Hoàng Thổ Thôn ghi chép, sau đó khép lại, cả sửa lại một chút suy nghĩ. Sớm tại 2 tuần lễ trước, có Hoàng Thổ Thôn thôn dân đến đây nha môn báo quan, nói là có án mạng phát sinh. Sau đó nha môn phái người tiến đến điều tra. Mặc dù thật có việc này, nhưng lấy năng lực của bọn hắn, căn bản là không có cách tìm ra hung thủ. Sau đó cứ như vậy không giải quyết được gì. Sau đó ngày thứ 2, ngày thứ 3, thậm chí ngày thứ 4, án mạng tiếp liền phát sinh, náo đến lòng người bàng hoàng. Bất đắc dĩ dưới, Linh Tê Trấn xin giúp đỡ đến cấp trên, cũng chính là Kiến An huyện nha môn. Hắn nhị thúc thì là tự mình dẫn đội thăm dò hiện trường. Sau đó phát triển thì cùng hắn hiểu biết không sai biệt lắm, nhưng đối với những thứ này tiền căn hậu quả, Trầm Úc tuyệt không cảm thấy hứng thú. Hắn muốn biết là Hoàng Thổ Thôn nội bộ tư liệu, dù là chỉ là một chút dấu vết. Đáng tiếc, hoàn toàn không có. Trong lúc suy tư khe hở, một tên đất vàng chỉ lên trời, mặt mũi tràn đầy lão giả già nua tập tễnh cước bộ đi tới. Công tử, vị này là Hoàng Thổ Thôn thôn trưởng. Trước đó vài ngày bởi vì án mạng liên tiếp phát sinh, trong nhà già trẻ bởi vì lo lắng lão nhân ra an toàn, cái này mới đem đưa đến Linh Tê Trấn. Không nghĩ tới lại phát sinh chuyện như vậy. Lý Chính chỉ lên trước mặt lão giả giới thiệu. Đúng rồi, trước đó vài ngày đến báo án, chính là lão nhân gia nhi tử. Nghe vậy, Trầm Úc cũng là đem ánh mắt nhìn về phía lão nhân. Cước bộ phù phiếm, trên mặt tử khí quanh quần, từng đạo màu nâu điểm lấm tấm trải rộng lão nhân gương mặt. Rất phổ thông, cũng là một tên bình thường tuổi lão nhân. Nhìn lấy Trầm Úc trên mặt xuất hiện nghi hoặc, Lý Chính không dám thừa nước đục thả câu. Vội vàng nói, công tử, người không phải muốn vào hoàng thổ thôn A. Vừa vặn lão nhân gia này là thôn trưởng, có hắn dẫn đường, tiết kiệm xuống công tử không ít thời gian. Trầm Úc nhướng mày, người chưa nói cho hắn biết hoàng thổ thôn hiện tại tình huống. Còn chưa chờ Lý Chính mở miệng, lão nhân chính là bịch một tiếng, quỳ rạp xuống đất, một mặt cất tiếng đau buồn nói. Đại nhân, ta mặc kệ hoàng thổ thôn có phải hay không có quỷ dị quấy phá. Ta đã cao tuổi rồi, liền muốn biết nhi tử ta còn sống hay không. Trầm Úc hơi hơi liếc qua Lý Chính, sau đó ánh mắt thâm thúy mà nhìn xem ở trước mặt hắn khóc giống lão nhân. Ngữ khí hờ hững nói, như muốn đi tìm cái chết, ta cũng không ngăn cản ngươi. Mang ta đi hoàng thổ thôn. Hoàng thổ thôn khoảng cách Linh Tê Trấn chỉ có không đến 3 cây số khoảng cách. Ở vào tiểu trấn Tây Nam phương hướng, ven đường đều có từng cái bị người làm dẫm ra tới bùn đất đường nhỏ. Có thể thấy được thôn làng cùng tiểu trấn ở giữa, cũng không phải là ngăn cách, nhưng nhìn lấy đường hai bên rừng cây, Trầm Úc sắc mặt có chút ngưng trọng, liếc nhìn lại, trong rừng rậm lộ ra u ám vô cùng. Chung quanh cây cối tựa hồ tại dần dần chập chờn, rõ ràng không có gió bắt đầu thổi. Trong rừng cây lại phát ra sàn sạt thanh âm. Thanh âm này nghe giống như là có người nào đang cố ý lay động thân cây một dạng. Mà lại tần suất rất có quy luật. Một trận tiếp lấy một trận. Trầm Úc trong lòng toát ra một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Hắn cảm thấy, trong rừng cây tựa hồ có đồ vật gì chính đang dòm ngó lấy nơi này. Tựa như là một trương thâm uyên miệng lớn, thôn phệ lấy hết thảy đi vào trong rừng tồn tại. Trực giác của hắn nói cho hắn biết, như đi vào trong rừng, hắn có lẽ sẽ mất phương hướng ở nơi đó. Cái này gặp quỷ thế giới, ngay cả ta đều biến đến đa nghi lên. Thầm nghĩ trong lòng một tiếng, sắc mặt của hắn càng phát ra âm trầm. Cái kia giấu ở trường bào hạ quyền đầu, gân xanh nổi lên, hắn phát hiện. Từ khi nhìn thấy cái kia quỷ dị quỷ thần, cùng liên tiếp phát sinh sự kiện quỷ dị về sau, hắn nội tâm thì càng phát ra nôn nóng lên, rất có một loại muốn xé bỏ hết thảy cảm giác. Không bao lâu, một đoàn người liền đi tới một mảnh ruộng lúa phía trước. Có thể nhìn đến, những thứ này ruộng lúa phía trên thu hoạch dài đến 10 phần tươi tốt, nhưng cho người cảm giác, lại dường như thiếu một lau sinh cơ. Công tử, phía trước cũng là hoàng thổ thôn. Lý Chính chỉ về đằng trước thôn làng, trầm giọng nói ra. Theo Lý Chính ngón tay phương hướng nhìn qua, Trầm Úc có thể nhìn đến nơi xa trắng xóa hoàn toàn sương mù dày đặc lan tràn, lờ mờ có thể nhìn đến thôn làng phòng ốc hình dáng. Quan sát một chút về sau, Trầm Úc phát hiện cái này đoàn màu trắng sương mù dày đặc đang chậm rãi nhúc nhích, tựa như là sống một dạng. Đứng tại mê vụ dưới, Trầm Úc trong đầu suy nghĩ muôn vàn. Cái này bước ra một bước, có thể thì không có đường quay về. Không phải hắn chết, cũng là quỷ dị chết. Cả hai dù sao cũng phải chết một cái. Không cùng chi xứng đôi thực lực. Ở cái thế giới này cũng sống không được bao lâu. Không có quá nhiều do dự, Trầm Úc rất nhanh liền kiên định mục tiêu của mình. Cùng một ngày nào đó không minh bạch chết tại quỷ dị trong tay, chẳng bằng hiểm bên trong cầu sinh. Chớ nói chi là, nơi đây quỷ dị, có lẽ không có mạnh như vậy. Công tử, ta thì không đi theo vào, Linh Tê Trấn còn cần ta đây. Nhìn phía xa, Lý Chính âm thầm nuốt ngụm nước miếng, chê cười nói. Theo Trầm Úc khoát tay, Lý Chính nhanh chóng rời xa lấy. Chỉ là rời đi thời khắc, ánh mắt của hắn như có như không liếc qua Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.